Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283. Chương 283. Trời xui đất khiến đi tới Giang Nam. Máy bay chậm rãi bay lên, mục tiêu chính là Hoa Quốc, trung tâm thương nghiệp Ma Đô. Thiếu nữ như không có chuyện gì xảy ra thu hồi thập tự giá. Sau đó nhắm mắt lại chợp mắt, tâm lý lại 10 phần lo lắng. Đang suy tư làm sao thoát khỏi đằng sau hai người truy sát. Duy nhất có thể an tâm sự tình, ở trên máy bay bọn hắn tuyệt không dám động thủ. Một khi động thủ, bọn hắn cũng xong. Cho nên, bọn hắn động thủ tốt nhất cơ hội là ở sau khi xuống phi cơ. Nàng hiện tại chỉ có 18 canh giờ thời gian chuẩn bị. Làm sao bây giờ? Đến cùng ta nên làm cái gì? Sinh tử dần dần gần sát, thiếu nữ tâm lý thật gấp gáp. Thượng đế, phù hộ, nàng lại không thể không xuất ra thập tự giá, làm một cái cầu nguyện, để được an tâm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bất chi bất giác đã qua 14 canh giờ. Thiếu nữ cầu nguyện một chút tác dụng cũng không có, nguy hiểm muốn tiến một bước tiếp cận, sinh mệnh cơ hồ tiến nhập đếm ngược. Ở nàng không biết máy bay đường đi phía trước, lúc này chính phát sinh một việc, kia liền là mây đen cấp tốc dày đặc, cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, sau đó rơi ra mưa rào tầm tã, lượng nước lớn vô cùng. Kỳ quái, vừa rồi dự báo thời tiết nói hôm nay quang đãng, làm sao bỗng nhiên liền mưa xuống? Chính đang điều khiển máy bay người điều khiển cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Cái này thời tiết biến hóa ai dám nói chắc, ai khống chế được? Phó cơ trưởng bất đắc dĩ nói, phía trước lượng mưa thực sự quá lớn, chúng ta nhất định phải tiến hành hạ cánh khẩn cấp, đợi mưa tạnh mới có thể tiếp tục phi hành. Phi trường gần nhất là nơi nào? Người điều khiển liên hệ mặt đất bộ chỉ huy, đồng thời mở ra hướng dẫn, phía trước hơn 500 km phạm vi bên trong đều có mưa lớn. Duy nhất không mưa liền là Giang Bắc Thị, cho nên chúng ta máy bay nhất định phải hạ cánh khẩn cấp ở Giang Nam Phi trường quốc tế. Phó cơ trưởng nghiêm túc nói, máy bay nhân viên bắt đầu hướng toàn cơ lữ khách tiến hành thông báo. Các vị hành khách, bởi vì máy bay hành trình phía trước chính đang hạ xuống mưa lớn. Xuất phát từ an toàn cân nhắc, chúng ta sẽ lâm thời hạ cánh khẩn cấp ở Giang Bắc Thị Giang Nam Phi trường quốc tế. Cho ngài tạo thành không tiện, chúng ta biểu thị vạn phần xin lỗi. Trong máy bay vang lên huyên náo phàn nàn âm thanh, nhưng là đại bộ phận lữ khách đều tỏ ra là đã hiểu. Dù sao an toàn tánh mạng trọng yếu nhất, thiếu nữ ánh mắt sáng lên. Đây chẳng lẽ chính là ta cơ hội? Lại cầm lấy thập tự giá cầu nguyện. Cảm tạ Thượng Đế. Ta vĩnh viễn ở cùng với ngươi. Sau một tiếng, máy bay rốt cục đáp xuống Giang Nam Phi trường quốc tế. Bởi vì là lâm thời cập bến, nhìn trận này mưa lớn nhất thời bán hội cũng không dừng được. Cho nên Giang Nam Phi trường quốc tế cho các vị du khách an bài một chỗ rộng rãi phòng nghỉ ngơi. Để ở đây các vị lữ khách có thể chỉnh đốn, thiếu nữ tuyển một nữ nhân khá nhiều địa phương ngồi xuống. Dạng này hai cái kia nam sát thủ liền không tốt áp sát quá gần. Thiếu nữ mang theo tai phone nghe âm nhạc, mang theo kính râm lớn dựa vào đằng sau nghỉ ngơi, một bộ nhắm mắt dưỡng thần dáng vẻ. Kỳ thực đang mắt nhìn xung quanh tai nghe bát phương, tìm kiếm chạy trốn con đường. Rốt cục, nàng ánh mắt sáng lên, sau đó thu dọn đồ đạc đi vào phòng vệ sinh nữ. Trong phòng vệ sinh, nàng mở ra túi du lịch cầm lấy bên trong đồ vật cấp tốc tiến hành biến trang. Đầu tiên muốn đem nàng ký hiệu tóc, con mắt, màu da toàn bộ che kín. Nàng túi du lịch bên trong có rất nhiều đồ trang điểm. Đầy đủ nàng hoàn thành biến trang. Đầu tiên là kính sát tròng. Nơi này là Hoa Quốc. Khắp nơi đều là người da vàng. Con mắt là hắc. Cho nên nàng muốn đổi hắc sắc kính sát tròng. Thứ hai là màu da. Nàng làn da thực sự quá trắng. Trắng đến phát sáng. cho nên nàng cho chính mình thoa lên thâm nhan sắc phấn lót, đem mình màu da thấp xuống, còn có tóc, cái này đơn giản nhất, bởi vì nàng tóc giả, vẫn là hắc sắc loại kia. Như thế lần này biến trang, xuyên thấu qua tấm gương nhìn sang, nàng đã hoàn toàn biến thành một vị kiều tích tích hoa quốc mỹ nữ. Cuối cùng là quần áo, đổi một bộ tương đối trung tính quần áo màu đen, như thế, đã hoàn toàn biến thành người khác. Bất quá, nàng vẫn cảm thấy chưa đủ bảo hiểm, thế là hướng về một bên một vị xinh đẹp mỹ nữ dùng sinh sơ hoa ngữ nói ra. Tiểu thư ngươi tốt, ta có chút lạc đường, không biết cửa ra phi trường ở nơi nào, ngươi có thể mang ta ra ngoài sao? Vị kia xinh đẹp mỹ nữ nhìn xem gần như hoàn mỹ khuôn mặt, tò mò nói, ngươi là người Hàn, là tới du lịch sao? Thiếu nữ ngượng ngùng gật gật đầu, đúng vậy, nhưng ta và đồng bạn đi rời ra, chúng ta đã hẹn ở cửa ra phi trường gặp mặt. Tốt, a, ta mang ngươi ra ngoài, ta vừa vặn muốn rời khỏi. Tiểu mỹ nữ lấy giúp người làm niềm vui. Cảm ơn, thiếu nữ trước nói tiếng cảm ơn, sau đó lần nữa không có ý tứ. Ngươi có thể dắt tay của ta đi sao? Bởi vì ta sợ ta lại một lần nữa không cẩn thận đi lạc. Ta là một cái siêu cấp dân mù đường, hơn nữa còn độ cao cận thị, nghiêm trọng như vậy. Vậy được rồi, chúng ta đi. Thế là, hai cái xa lạ mỹ nữ tay nắm tay đi ra ngoài. Một bộ hảo bằng hữu trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Hai tên sát thủ một mực len lén nhìn chăm chú lên phòng vệ sinh nữ. Thấy thiếu nữ đi ra đến thời điểm khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn là đưa ánh mắt tập trung ở phòng vệ sinh nữ cửa ra vào. Thẳng đến 10 phút về sau, bọn hắn mới cảm giác được không đúng, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Thiếu nữ rốt cục trốn thoát, nhưng là bởi vì đến Hoa Quốc vội vàng, nàng còn chưa kịp đổi lấy một chút NDT, cho nên dẫn đến trên người bây giờ một phân tiền cũng không có. Bất quá, cái này cũng không làm khó nàng, nơi này vẫn còn ở phi trường phạm vi, có rất nhiều người nước ngoài. Nàng cấp tốc tìm tới một vị người nước ngoài, sau đó dùng thuần thục tiếng Anh cùng hắn giao lưu, dùng trên người mình mang theo đô la Mỹ cùng tiến hành trao đổi một chút NDT. Sau đó ngồi xe taxi triệt để thoát đi sân bay. Sư phụ, người biết nơi này ai là kẻ có tiền nhiều nhất sao? Thiếu nữ dùng cứng rắn hoa ngữ hỏi. Đi qua hơn 10 giờ suy nghĩ, thiếu nữ đã suy nghĩ minh bạch. Nếu như muốn báo thù, nàng nhất định phải có tư bản, nhất định phải có cường đại lực lượng, mới có thể đối kháng ca ca. Hiện tại, trên người nàng tư bản thực sự quá nhỏ, cho nên phải đi tìm kẻ có tiền kéo đầu tư. Lão tài xế nhẹ nhàng liếc qua, hắn đem vị này mỹ nữ nghĩ là bởi vì muốn leo người giàu có hám làm giàu nữ. Lại nhìn mặt nàng, dáng dấp thực sự quá xinh xắn. Nhất định là mới vừa từ Hàn Quốc trở về. Đối với dạng này vật chất nữ nhân, bác tài chưa nói tới khinh bỉ, cũng chưa nói tới ưa thích. Dù sao cũng là vì sinh hoạt, chỉ là lựa chọn phương thức bất đồng thôi. Giang Bắc Thị đừng nhìn chỉ là một cái nhị tuyến thành thị, nhưng là bởi vì hoàn cảnh nơi này phi thường thích hợp dưỡng sinh, cho nên rất nhiều người có tiền đều ở đây mua nhà. Nhưng là những người kia đều già 70-80 tuổi, đều có thể làm ngươi ra ra, khả năng ngươi sẽ không thích. Tài xế có ý riêng. Đáng tiếc vị này thiếu nữ hoa ngữ trình độ cũng chỉ giới hạn trong đơn giản câu thông, không có nghe được nội hàm, chỉ là đương nhiên nói, làm sao sẽ không thích đây, chỉ cần có tiền là được. Tài xế, ngoặc kép, cô nương, nguyên lai ngươi như vậy không bị cản trở. Quá xã hội, được rồi, ta vẫn là người tốt làm đến cùng. Tiễn Phật tiễn đến Tây. Tài xế thở dài, ngươi như vậy tuổi còn trẻ, không nên hủy ở lão già họm hẹm trong tay. Chúng ta Giang Bắc Thị còn có một người, không đến 20 tuổi dung mạo rất xuất khí, không chỉ có tiền hơn nữa còn rất hào phóng. ta tin tưởng ngươi nhìn thấy hắn nhất định sẽ rất hài lòng. Nói xong, tài xế chính mình cũng sửng sốt, vì sao bản thân đột nhiên nghĩ tới cái kia chán ghét tiểu bạch kiểm. Cảm ơn sư phụ, thiếu nữ 10 phần cảm kích nói. Tài xế, ngoặc kép, sự tình này vẫn là không muốn cảm tạ. Cảm giác mình giống dẫn mối con quạ một dạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.